đều bị dạng này màu vàng óng rát lên. Có thể nói, tam tiên giới, không có bất kỳ cái gì địa phương không phải là bị rát lên dạng này màu vàng óng. Vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần cái này thành tiên chỉ kiếp hạ xuống thời điểm, thuộc về thiên kiếp này người, bất luận hắn núp ở chỗ nào, bất luận là như thế nào lấn tránh, đều khó có khả năng tránh được, thương thiên chỉ kiếp đều đúng hạn mà tới. Không thể tưởng tượng nổi, tránh không được thành tiên chi kiếp, lúc nào xuất giới bất kỳ địa phương nào đều xuất hiện loại dị tượng này, cũng đều không khỏi vì đó giật mình, thì thào nói, sẽ không có dị tượng như vậy nha, cái này tiên kiếp, không thế đánh giá vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N qua, liền xem như cổ chỉ tiên nhân, lâm thiên địa, xem vạn giới, nhìn thấy tam tiên. Liền xem như tiên thiên thái sơ tiên, thành tiên thời điểm, cũng không thế đánh giá, nhìn xem loại dị tượng này một cái khác thuộc địa cố chí tiên nhân cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng là 10 phần chấn kinh. Đây là một loại trừng phạt sao? Tượng này thời điểm xuất hiện, chính là Lý Thất Giả, cũng đều ngẩng đầu nhìn một chút xa xôi thiên khung, hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Không tránh được thành tiên, chỉ kiếp, không thể không trèo lên. Tiên nhân kịp phản ứng thời điểm, có vô thượng cử đầu cũng là ý thức được vấn đề, dị tượng như thế. Bao phủ toàn bộ tam tiên giới, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ cái gì bí địa, đều không thể lấn tránh cái này thành tiên chỉ kiếp, đều không thể tránh thoát cái này thành tiên chỉ kiếp. Không thể lấn tránh, không thể trốn tránh thành tiên chỉ kiếp, một khi đến thời điểm, nó nhất định là đúng hạn mà tới, cho nên, dạng này thành tiên chỉ kiếp đến thời điểm, bất luận ngươi núp ở chỗ nào, như thế nào di lần tránh, đều là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì nó đều sẽ đúng hạn mà tới, người ứng kiếp, trừ trực diện thiên kiếp của mình bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Tại sao phải xuất hiện dạng này không tránh được thành tiên chi kiếp? Liền xem như võ thượng cự đầu, cũng đều chấn động vô cùng. Vô thượng cự đầu, bọn hẳn biết, thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng là, nếu như ngươi tính tới thiên kiếp của ngươi muốn đến thời điểm, ngươi có thể đi trốn đi, di lấn tránh, một mực kéo dài thiên kiếp thời gian. Chỉ cần ngươi không lên tiên thiên cướp liền không hạ xuống được. Cách chương.